Nữ phụ ở thập niên 70 được cưng chiều. Chương 40, Triệu Minh Viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng trai đẹp trai này tên là Triệu Minh Viễn, hắn ta là nam chính trong cuốn sách. Có một gia thế huy hoàng, ông nội là cựu giám đốc đã nghỉ hưu của mỏ than Sóc Châu. Và ông ngoại hắn ta là một người có chức vị lớn trong quân đội ở thành phố. Hắn ta là đối tượng mà Hạ Hiểu Như kiên định ủng hộ. Thậm chí còn là nhân vật quan trọng giúp Hạ Hiểu Như có thể bước ra khỏi đội sản xuất Hồng Tinh. Chỉ là cô không ngờ Triệu Minh Viễn lại xuất hiện sớm hơn rất nhiều so với kiếp trước. Tâm trạng vui vẻ ban đầu của Diệp Ngư lập tức biến mất. Hạ Hiểu Như không hổ là nữ chính. Kiếp trước cô bị Hạ Hiểu Như đẩy ra làm tội phạm. Còn anh trai cô chịu tội thay cô, phải ở trong tù rất lâu. Nhưng mà, mấy người Hạ Hiểu Như chỉ phải ở đó một tháng mà thôi đã được thả ra. Lại còn gặp mặt nam chính sớm hơn nữa. Diệp Ngư không muốn quan tâm đến họ. Cô kéo tay Diệp Kinh Chập. Anh trai, chúng ta nhanh chóng vào chọn công cụ, đào xong thì về sớm đi. Cô chưa đi được vài bước thì nghe thấy một tiếng hỏi vọng đến bên tai. Cô là Diệp Ngư à? Triệu Minh Viễn đuổi theo mấy người Diệp Ngư. Hắn ta cao lớn tuấn tú, đứng đó nhìn xuống Diệp Ngư. Tuy nhiên, ban đầu hắn ta nghĩ rằng cô em gái xấu xa mà Hạ Hiểu Như nói đến sẽ trông rất xấu xí và độc ác. Nhưng không ngờ cô bé trước mặt lại xinh đẹp đến thế. Còn xinh đẹp hơn cả những đứa trẻ mà hắn ta đã từng gặp ở trong thành phố. Nhưng dù vẻ ngoài đẹp đẽ đến đâu, cũng không thể che giấu trái tim xấu xí ở bên trong. Tuổi còn nhỏ mà đã độc ác đến thế. Vì không thể tránh né, Diệp Ngư đành gật đầu. Chính là tôi, anh có chuyện muốn tìm tôi sao? Đôi mắt trong veo của cô nhìn chằm chằm vào Triệu Minh Viễn, dùng giọng điệu thản nhiên chất vấn hắn ta. Triệu Minh Viễn chưa bao giờ thấy đôi mắt sạch sẽ như vậy, bỗng nhiên lúng túng, dù sao hắn ta vẫn chỉ là một thiếu niên 15-16 tuổi, mặt đỏ cả lên. Em, lần sau em đừng làm những chuyện xấu xa như thế nữa, trẻ con không nên như vậy. Nói xong, Triệu Minh Viễn lập tức thấy hối hận, rõ ràng hắn ta đến để giúp Hạ Hiểu Như giải tỏa cơn giận. Tại sao lại trở thành giáo dục người khác rồi? Diệp Ngư bất ngờ mở to mắt, cô cứ nghĩ rằng Triệu Minh Viễn sẽ như kiếp trước. Ngay từ đầu đã chỉ tay vào mũi cô, mắng cô là đứa trẻ xấu xa, nhưng không ngờ hắn ta vừa mở miệng đã thay đổi lời nói. Trong lúc Diệp Ngư còn đang ngơ ngác, Diệp Kinh Chập đã đứng trước mặt Diệp Ngư. Anh ta cao hơn cả Triệu Minh Viễn, nhìn xuống hắn ta từ trên cao. Bạn học Triệu Minh Viễn, em gái của tôi không cần cậu giáo dục. Diệp Kinh Chập và Triệu Minh Viễn là bạn học, cùng học tại trường trung học mỏ than Sóc Châu. Tuy nhiên, Diệp Kinh Chập là học sinh chuyển trường, còn Triệu Minh Viễn là người bản địa của mỏ than Sóc Châu, là một nhân vật nổi bật của trường trung học Sóc Châu. Triệu Minh Viễn không chịu thua kém, em gái cậu làm điều sai trái, tại sao tôi không được giáo dục em ấy? Em gái tôi làm gì sai? Diệp Kinh Chập nhíu mày, em gái tôi làm sai điều gì? Cậu nói xem. Khi nói những lời này, anh ta cố ý liếc nhìn Hạ Hiểu Như đứng ở bên cạnh. Triệu Minh Viễn nghẹn lời, hắn ta kéo Hạ Hiểu Như về phía trước một chút. Nếu không phải vì em gái cậu, một cô gái tốt bụng như Hiểu Như sao có thể bị công an bắt đi chứ? Làm sao phải chịu đựng khổ sở ở trong đồn công an được, Cách Chương.